Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tiết, ha ha, rác rưởi Hà lão viên ngoại yêu thương cháu gái, sẽ không thỏa hiệp như vậy. Đạo lý này Trình Khanh đều hiểu, nhưng chính tai nghe được người khác lấy việc này ra trêu ghẹo Trình Hành, nàng vẫn cứ nổi giận. Không chờ Trình Khanh đứng ra ngoài, liền có người phát tác trước. Phi, lấy danh tiết của tiểu nương tử ra giễu cợt chọc cười tính là đàn ông gì? Khi tu sửa thư viện Nam Nghi, Hà lão viên ngoại đã quên một số bạc lớn. Các ngươi một bên chiếm tiện nghi của Hà gia, một bên phê bình tiểu nương tử Hà gia. Cứ như vậy còn không biết xấu hổ tự xưng là học sinh của thánh nhân, không đỏ mặt sao? Lại có thể là Du Tam. Du Tam rũ tay áo, chậm gì gì từ hành lang đi tới. Mấy người Trình Hành chỉ lo chính mình nói chuyện. Đứng ở góc độ không nhìn thấy Trình Khanh, Du Tam lại có thể thấy. Lời này mặt ngoài nghe là mắng mấy người Trình Hành, làm sao không phải mắng Trình Khanh. So với mấy người Trình Hành, Trình Khanh mới là người chịu ân huệ của Hà lão viên ngoại nhiều nhất, lại có thể không trước tiên đứng ra ngăn cản mấy người Trình Hành, Du Tam cảm thấy rất là trơ trẽn. Tri ân không báo, nhân phẩm của Trình Khanh cũng chỉ như vậy. Khó trách sau khi triều đình sửa lại án sai cho Trình Chi Viễn, chính mình liền thấy Trình Khanh không vừa mắt. Người này dù được nhiều khen ngợi, trên khoa khảo nổi bật, cũng không che giấu được dối trá và lạnh nhạt trong xương cốt. Du Tam cảm thấy thế nhân đều bị lớp ngụy trang của Trình Khanh lừa bịp, chỉ có hắn là thanh tình. Hắn ôm cánh tay, hướng về phía Trình Khanh cười khiêu khích. Trình Hành có hơi chút không xuống đài được. Du Tam, nơi này lại không có người ngoài ở đây, chỉ có vài người chúng ta trong lén lút nói giỡn. Ngươi nói chuyện nhất định cần như vậy sao? Huống chi bọn họ nói vốn cũng là sự thật. Tình huống lúc ấy, chẳng lẽ ta không nên đi cứu tiểu nương tử, tùy ý để nàng c, h, ế, tê đuối sao? Cái tên Du Tam này sao lại thế? Trình Hành tự nhận là đồng minh cùng Du Tam. Du Tam lại trước mặt mọi người hủy đi đài của hắn. Du Tam nhướng mày, ngươi không cứu người, tiểu nương tử liền sẽ c, h, ế, tê đuối. Ta không nhìn thấy đi, trừ phi đám vê, ú giả ra nô đông đảo mà Hà gia đang nuôi, mỗi người đều là phế vật, thế nhưng không tìm ra một người biết bơi lội. Ngươi không thể nói lý. Trình Hành dậm chân, mấy người vừa rồi trêu ghẹo Hà Uyển bị Du Tam trào phúng đầy mặt đỏ bừng, dưới chân giống như bôi dầu rời đi, lưu lại Trình Hành hùng hùng hổ hổ vài câu, cũng rời đi. Du Tam sau đó mới buông cánh tay cười lạnh, như thế nào? Còn muốn tiếp tục trốn tránh, tiểu gia còn tưởng ngươi lợi hại như thế nào, nguyên cũng chỉ như thế, Hà lão viên ngoại lại có thể thưởng thức kẻ hèn nhát như ngươi. Trình Khanh từ sau núi giả chậm rãi đi ra, mặc kệ ngươi là vì sao, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi đã thế Hà gia nói chuyện. Du Tam, ngươi thật là một người phức tạp, có khi khiến người ta chán ghét, có khi lại có vài phần đáng yêu. Trong mắt Du Tam bốc hỏa, đại khái bởi vì quá mức sinh khí. Lỗ tai trở nên đỏ bừng. Đáng yêu, tên tiểu tử mặt vàng Trình Khanh này lại có thể dám dùng đáng yêu tới hình dung hắn, thật muốn đánh cho Trình Khanh đầy mặt nở hoa. Người không cần nói sang chuyện khác, hiện tại cả thư viện đều biết Trình Hành cứu tiểu nương tử, lại qua hai ngày, chỉ sợ toàn bộ huyện Nam Nghi đều phải truyền khắp Trình Hành muốn thành rể hiền của Hà gia, ngươi liền chờ bị hắn thu thập đi, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Tam lưu lại một chuỗi tiếng cười rời đi. Trình Khanh đứng tại chỗ một lát, khóe miệng giơ lên, ánh mắt lại phát trầm. Tên hỗn đản Trình Hành kia, tính tình chanh chua, tâm nhãn nhỏ, có thể cưới được nương tử như thế nào, vốn không quan hệ cùng Trình Khanh, nhưng muốn cưới Hạ Uyển. Lại đạp hư thanh danh nàng, không phải nói Trình Hành cứu người là sai, Du Tam đã nói thực minh bạch. Hà lão viên ngoại mang cháu gái ra cửa chơi đùa, khẳng định cũng sẽ mang theo hạ nhân, nếu về, ú giả Hà gia không biết bơi lội, Hà lão viên ngoại sẽ không đi thuyền. Dù Trình Hành không nhảy xuống cứu người, Hà Uyển cũng sẽ được cứu lên. Cứu liền cứu đi, xong việc lại nơi nơi tuyên dương, có tâm tư gì ngốc tử đều có thể nhìn minh bạch. Trình Khanh tìm được Thôi Ngạn, Hà gia có ân với ta, nếu cháu gái Hà lão viên ngoại thích Trình Hành. Muốn gả cho người này đảo cũng thôi đi. Nhưng hiện giờ Trình Hành tưởng hiệp ân báo đáp, đây là không đúng với ý nguyện của Hà lão viên ngoại. Ta không muốn thấy Hà gia có hại, càng không thể để Trình Hành đắc ý. ta muốn tìm một biện pháp thu thập Trình Hành. Mọi người đều là bằng hữu, Trình Khanh cũng không cần thiết ở trước mặt Thôi Ngạn giả lương thiện, nàng chính là người ân oán phân minh, có thù tất báo. Nếu có thể giúp đỡ Hà gia, Trình Khanh không ngại dùng chút thủ đoạn đê tiện. Thôi Ngạn xoa tay, rất tốt, ta cũng đã sớm nhìn tên khốn kia không vừa mắt, bản lĩnh không có mấy phần, còn nhảy nhót lung tung, so với Du Tam còn không bằng. Người nói muốn thu thập hắn như thế nào, ta đều phối hợp. Trên mặt Trình Khanh hiện ra nụ cười kỳ dị, anh hùng cứu mỹ nhân là một cái cớ thật hay, chúng ta thành toàn Trình Hành, người đưa lỗ tai lại đây ta nói tỉ mỉ. Bởi vì dựa vào quá thân cận, hơi thở của Trình Khanh phả lên trên lỗ tai Thôi Ngạn, làm lỗ tai hắn phát ngứa. Thôi Ngạn nỗ lực làm chính mình tập trung tinh thần nghe tính toán của Trình Khanh. Chờ Trình Khanh nói xong, Thôi Ngạn vẻ mặt bội phục nhìn nàng. Người thật đủ xấu xa, Trình Hành. Phốc ha ha, Trình Hành liền chờ tiếp thu phần đại lễ này đi. Thôi Ngạn cảm thấy chính mình thích thân cận cùng Trình Khanh là có nguyên nhân. Trình Khanh làm việc quá phù hợp gu của hắn. Hai người chính là Nghiêu tầm Nghiêu, Mã tầm Mã, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phi phi phi, nó sai rồi, bọn họ cái này kêu là cùng chung chí hướng. Huyền nương vẫn không ăn cơm sao? Hà lão viên ngoại mặt ù mày trâu, tỳ nữ hầu hạ Hà Huyền cũng vẻ mặt đưa đám. Đám lưu manh trong huyện nói linh tinh, tiểu thư đã khóc đến đôi mắt đều sưng lên, nói Trình Hành hiệp ân báo đáp, tiểu thư dù cắt tóc làm ni cô, cũng tuyệt không gả cho họ Trình. Lại là họ Trình, không có Trình Khanh, lại chui ra một tên Trình Hành. Một người cự hôn, một người khác lại tính kế hôn sự, chẳng lẽ tiểu thư nhà mình thật sự chỉ có thể cùng họ Trình liên lụy không rõ? Tỳ nữ tức giận lại lo lắng, lão thái gia, ngài ngẫm xem có biện pháp gì, chẳng lẽ mặc cho những người đó nói bậy sao? Hà lão viên ngoại trầm khuôn mặt, mấy người các ngươi bồi Uyển nương đi, việc bên ngoài lão phu xử lý, nếu con bé không ăn cái gì làm hỏng thân thể chính mình thì không tốt. Hà gia có thể làm giàu, Hà lão viên ngoại cũng không phải đơn giản, sinh ý Hà gia trước kia đều là Hà lão viên ngoại tự mình quản, sau này nhi tử coi trọng nhất trên đường đi buôn bán bị hải tặc giết, Hà lão viên ngoại thâm chịu đả kích, mới từ tuyến đầu lui ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, hắn sửa đường, xây cầu, làm nhiều việc thiện, thế cho nên người trong huyện chỉ nhớ rõ hắn tốt bụng, đã quên thủ đoạn trước kia của hắn. Trình Hành dù có thỉnh bà mối tới cửa cầu thú Huyền Nương, Hà lão viên ngoại cũng sẽ không đáp ứng. Mọi người đều là láng giềng cũ nhiều năm, cách làm việc của Trình thị đại phòng, Hà lão viên ngoại coi thường nhất. Huống chi là hiệp ân báo đáp, Hà lão viên ngoại xem trọng Trình Khanh, nhưng Trình Khanh nói chính mình đã có người ái mộ, không đồng ý cưới Hà Huyền. Trình Hành tên rùa rụt cổ kia, lông vừa mới mọc đủ, đã dám tính kế Hà gia, nghĩ ai là ngốc tử. Cách chương.